Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 207, cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Nguyệt, Chu Cảnh Vân tất nhiên không lạ gì người này. Giờ đây, có lẽ nên gọi là Lý Dư. Sắp tới có lẽ sẽ được gọi là Vương Gia. Nhưng tại sao Bạch Ly lại quen biết Thượng Quan Nguyệt? Nghĩ thế nào cũng thấy hai người này chẳng liên quan đến nhau. Một người là nữ tử bị truy nã, ẩn nấp trong nội viện, còn người kia là hoàng tử ẩn náu dưới thân phận con nhà ngoại thất. Vì thể chất đặc biệt của ta, ngay khi vào kinh, ta đã có liên hệ với chàng ta. Bạch Ly nói, việc liên quan đến Lý Thập Lang. Lý Thập Lang, Chu Cảnh Vân lại ngớ người, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Đúng là lần trước nhà họ Lục mang hoa khô nàng tặng, bị liên lụy đến chuyện của Lý Thập Lang. Đúng rồi, lúc đó Thượng Quan Nguyệt còn đột ngột xuất hiện cảm ơn chàng. Khi đó cảm thấy rất kỳ lạ. Vậy ra không phải là vô lý. Chuyện đó còn sớm hơn. Lý Thập Lang rơi xuống nước có liên quan đến ta. Là ta dùng ảo thuật trên lâu thuyền của Thượng Quan Nguyệt. Bạch Ly nói, mang theo chút áy náy. Xin lỗi nhé. Khi đó ta không chỉ giấu mặt mà còn giấu nhiều chuyện khác nữa. Thì ra cái chết của Lý Thập Lang là do nàng. Chu Cảnh Vân ngạc nhiên, rồi lại tự cười mình. Giấu ta là đúng rồi. Dù sao khi ấy ta cũng không biết đằng sau còn có sự thao túng của Thẩm Thanh và đồng bọn. Bạch Ly nói, thật ra cũng không phải như vậy. Lúc đó ta và chàng không thân, thể chất của ta lại kỳ quặc. Sợ nói ra chàng không hiểu, lại làm chàng sợ, nói xong lại mỉm cười. Sau này phát hiện chàng vừa thông minh vừa dễ nói chuyện, không sợ gặp chuyện kỳ lạ, lại còn bình tĩnh, lại, Chu Cảnh Vân không nhịn được cười. Làm gì mà nhiều, lại, vậy, Bạch Ly cười nói, thế tử dù ta có nói hay làm những việc khó tin đến đâu, chàng cũng đều chấp nhận, còn giúp đỡ. Không ghét bỏ hay sợ hãi ta. Chàng đúng là người tốt. Trong mắt nàng, chàng lại tốt đến vậy. Chu Cảnh Vân đưa tay che mũi ho khẽ một tiếng. Nói, cũng là nàng tin tưởng ta trước. Nói cho ta nghe, mới có cơ hội để ta giúp nàng. Bạch Ly cười. Vậy ta phải cảm ơn ta trước. Chu Cảnh Vân mỉm cười gật đầu. Chính xác là như vậy. Bạch Ly liếc chàng một cái. Đột nhiên nhận ra không phải đang nói về Thượng Quan Nguyệt sao? Sao lại lạc đề thế này? Nên mới cảm thấy nói rất nhiều nhưng chưa nói hết. Tóm lại ngoài lâu thuyền và chuyện Lý Thập Lang, sau này ta còn bị Thẩm Thanh kéo vào một sự cố. Tình cờ gặp chàng ta, ta đã cứu chàng ấy cũng cứu ta. Nên quen biết, Bạch Ly đơn giản kể lại, rồi cười. Nhưng lúc đó chàng ấy chỉ biết ta là Bạch Ly, không biết ta là thiếu phu nhân của Thế tử Đông Dương Hầu. Chu Cảnh Vân thật ra không nghe rõ câu nói cuối cùng. Chỉ vang vọng câu, ta đã cứu chàng ấy cũng đã cứu ta. Thì ra trước đó nàng cũng gặp nguy hiểm, là những nguy hiểm mà chàng không hề hay biết. Sau đó, lần ở Hoàng Cung, chính chàng ấy đã đưa ta ra ngoài. Nên ta ở lại trên lâu thuyền. Thì ra là hắn đã đưa nàng đi. Chu Cảnh Vân chợt nhớ lại ngày đó, khi lần đầu tiên vào cung, công tử ăn chơi nọ có hành động kỳ lạ. Khi ấy chắc là đang giúp Bạch Ly. Lại nghĩ đến khi Thượng Quan Nguyệt trở về với thân phận Lý Dư, vị công tử trẻ tuổi ấy theo Kim Ngọc công chúa rời khỏi Hoàng Thành, từ xa thi lễ với chàng, không nói gì, còn khiến các quan viên khác tò mò tại sao. Khi đó, chàng nghĩ rằng có lẽ là vì vụ án hoàng hậu mà Lý Dư có cơ hội khôi phục thân phận. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó vị công tử trẻ tuổi ấy chào chàng cũng có phần vì Bạch Ly. Hắn ta biết chuyện của chúng ta. Chu Cảnh Vân không khỏi hỏi. Bạch Ly gật đầu, ta đã nói với chàng ta rằng chàng biết thân phận của ta, luôn bảo vệ ta. Quả nhiên, vậy ra chàng với chàng ấy cũng coi như nhờ Bạch Ly mà quen biết. Chu Cảnh Vân mỉm cười, gật đầu với vẻ suy tư. lâu thuyền là nơi nhiều người qua lại, nàng ở đó sẽ không gây chú ý, lại có Kim Ngọc công chúa làm chỗ dựa. Giờ còn thêm hoàng thân, trên thuyền rất an toàn, không có gì không an toàn cả. Bạch Ly nói, bọn họ cũng chẳng lo bắt ta, ta cũng không sợ bọn họ, ta chỉ lo cho chàng. Nàng đưa tay nắm lấy tay áo của Chu Cảnh Vân, nhìn chàng, có phải Bạch Oanh đã uy hiếp chàng không? Chàng đừng để ý đến nàng ta, lần sau nếu nàng ta dám uy hiếp chàng, chàng cứ hỏi xem nàng ta có muốn gặp lại con gái ruột của mình không? Chu Cảnh Vân nhìn vào tay áo bị nàng nắm, gật đầu, được, ta nhớ rồi, rồi nhìn lên trời. Tiếng chuông hoàng hôn cũng gần kết thúc, vậy tối nay nàng ở lại đây nghỉ ngơi đi. Nói xong liền xoay người, ta đi mua thêm chăn nệm mới. Bạch Ly kéo cánh tay của chàng, mua gì chứ, đây không phải là có rồi sao? Hơn nữa đã ngủ một ngày rồi, tối nay không thấy mệt đâu. Lại hỏi, còn chàng, giờ giới nghiêm, chàng vẫn có thể về chứ? Về thì về được, Chu Cảnh Vân nghĩ. Giờ hoàng hậu mới qua đời, ta vẫn nên thận trọng. Chàng nói, vậy là không về. Bạch Ly cười vui vẻ nói được. Vậy thì có cả đêm để trò chuyện, chắc sẽ nói hết chuyện. Nhưng dường như đột nhiên không còn chuyện gì để nói. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Hai người nhìn nhau, Chu Cảnh Vân bật cười trước. Bạch Ly cũng cười theo, mặc dù không biết tại sao lại cười. Ta đi bế đứa bé đến đây. Chu Cảnh Vân nói, nàng đã cứu mạng nó, để nó quen với nàng, nhớ ân tình của nàng. Bạch Ly cười lớn, bé xíu thế này có nhớ được gì chứ? Rồi bĩu môi, ta cũng không cần nó nhớ ơn. Ta chỉ muốn cho mẹ ruột của nó không được như ý mà thôi. Chu Cảnh Vân cười không nói, chỉ nói, ta đi bế đứa bé. Bạch Ly không ngăn cản. Nhìn Chu Cảnh Vân đi ra ngoài, do dự một chút, dọn dẹp chiếc bàn nhỏ trên giường La Hán, trải chăn lên, dùng tay ấn cảm nhận độ mềm cứng. Khi Chu Cảnh Vân bế đứa bé vào, nghe thấy nàng đang lẩm bẩm, mẹ chàng ghét ta, nhưng ta không ghét chàng. Chàng không nhịn được cười, nói, nó ăn no rồi, ngủ ngon rồi, ta cũng vừa thay xong. Bạch Ly nhìn đứa bé trong lòng chàng, quỳ xuống cúi chào, công chúa, mời lên giường. Chu Cảnh Vân bật cười lớn, nghe thấy tiếng cười rõ ràng của nam nhân vang lên từ trong phòng. Bà lão hầu trong sân không nhịn được cười theo, lần đầu tiên ta nghe thấy công tử cười lớn như vậy. Bà nhỏ giọng nói với Hoàng Như, cả ngày nay công tử đi lại lại với nụ cười không tắt trên môi. Hoàng Như nhìn bóng đổ trên cửa sổ, một người ngồi trên giường La Hán, một người đứng bên cạnh, thỉnh thoảng cười nói, khẽ thở dài, trải qua nhiều chuyện rắc rối như vậy, may mà gặp được người khiến nàng ấy vui cười, ta cũng yên tâm phần nào. Bà lão là người hầu mới mua, không biết gì về gia đình này, gia đình có phu nhân, công tử, lại thêm một đứa bé và một tiểu thư. Nhìn thì thấy như một gia đình bốn người bình thường, mà vợ chồng còn ân ái nói cười vui vẻ, nhưng cảm giác lại rất lạ. Nhưng bà lão đã từng làm người hầu trong nhà quyền quý mắc tội. Biết quy củ, điều gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi, dù có hiểu hay không, cứ vui vẻ hùa theo là được. Phu nhân yên tâm, công tử quả là rất chu đáo. Vừa rồi còn đặc biệt học cách bế con, cách cho bú, cách thay tã. Bà lão cười nói, Hoàng Như cũng mỉm cười. Cô ấy thực sự rất kén ăn, những thứ không thích sẽ ăn rất qua loa, còn thứ thích mới ăn nhiều. Bà lão ca ngợi, phu nhân thật tốt với tiểu thư. Hoàng Như lắc đầu, thật ra là cô ấy tốt với ta, không hề ghét bỏ mà rời đi. Còn có thể chịu để ta ở trước mắt, nhìn xem, lạ thật, chẳng hiểu gì, bà lão chỉ giả vờ như không nghe thấy. Ta đi đun nước, rồi bước vào bếp, trong phòng ánh đèn nhấp nháy, nhưng có lẽ vì đêm đã tàn, ánh đèn cũng trở nên mờ nhạt hơn. Chu Cảnh Vân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng, chẳng phải là mùa đông ngày ngắn đêm dài sao? Sao lại cảm thấy đêm trôi qua chỉ trong chớp mắt? Chu Cảnh Vân thu hồi ánh mắt vào trong phòng. Căn phòng nhỏ bé, giường La Hán cũng nhỏ bé. Giờ đây chen chúc ba người càng thêm chật chội. Nhưng chiếc áo choàng của chàng rất rộng, che phủ cả ba người. Đứa trẻ nhỏ bé nằm ở chính giữa. Chàng ngồi dựa ở bên phải, còn Bạch Ly ban đầu ngồi dựa vào bên trái. Nhưng nói chuyện một lúc nàng ngủ thiếp đi, ban đầu tựa vào vai chàng, sau đó trượt xuống lòng chàng, để nàng ngủ thoải mái hơn. Chu Cảnh Vân nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống đùi mình. Nàng quả nhiên ngủ rất ngon, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, hàng mi dài, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, mái tóc đen vốn buộc lỏng đã xóa ra. Mái tóc đen mượt rơi trên gương mặt nàng và cả lên chân chàng. Chu Cảnh Vân đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rủ xuống, ngón tay chạm vào má nàng, như chuồn chuồn lướt nước vội vàng rút về. Thế tử, giọng nói nhẹ nhàng của Giang Vân truyền đến từ cửa sổ. Người nhà đang tìm ngài. Chu Cảnh Vân khẽ cau mày, đã cho thuộc hạ nhắn về nhà là có việc. Sao họ vẫn còn đi tìm? Chẳng phải chỉ là một đêm không về thôi sao? Ngươi ra ngoài xem, đừng để họ biết nơi này. Chu Cảnh Vân nói nhỏ, rồi dặn dò, nhân tiện mua chút đồ ăn sáng từ trên phố về. Giang Vân đáp lời, định rời đi, lại bị Chu Cảnh Vân gọi lại. Thôi đi, không cần mua đồ ăn sáng nữa. Ta sẽ đi mua, Chu Cảnh Vân nói rồi chống tay định đứng dậy. Chân hơi co lại, không cần đâu, Bạch Ly nói, lời chưa dứt đã nhận thấy sắc mặt chàng thay đổi, lại nhìn thấy động tác có phần cứng nhắc của chàng. Liền hỏi, sao vậy? Chu Cảnh Vân cười khẽ, chân hơi tê, Bạch Ly nhớ lại khi mình tỉnh dậy đầu đang gối lên chân chàng. Hơi ngượng ngùng, chàng chỉ cần đặt ta xuống giường là được, nói rồi đưa tay đỡ chàng đứng dậy. Chu Cảnh Vân định nói không cần, nhưng nhìn bàn tay đưa ra, do dự một chút, khẽ đặt tay lên cổ tay nàng, mượn lực đứng lên, không cần chuẩn bị đồ ăn sáng đâu. Bạch Ly nói, đỡ chàng đứng dậy, thuận tay chỉnh lại áo choàng của chàng. Ta đi ngay bây giờ, đã hai đêm không về, họ sẽ lo lắng. Chu Cảnh Vân nói được. Bạch Ly quay lại nhìn đứa trẻ đang ngủ trên giường. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc nơi này. Chu Cảnh Vân nói, Bạch Ly mỉm cười với chàng. Ta sẽ thường xuyên đến thăm đứa bé. Chu Cảnh Vân gật đầu, định nói gì đó, không biết là tiếng nói chuyện hay vì mọi người xung quanh đều thức dậy. Đứa trẻ đang ngủ cựa quậy rồi nhắm mắt khóc ré lên. Không còn hoảng hốt như hôm trước, Chu Cảnh Vân quay người nói, chắc là ướt rồi. Để ta thay tã. Bạch Ly nhìn chàng thành thạo thay tã, còn mình thì đi đến bàn nhỏ chỉnh lại tóc, sửa sang quần áo, quay người lại thấy đứa bé vẫn khóc sau khi thay tã xong. Chu Cảnh Vân bế lên dỗ dành, chắc đói rồi. Thấy Bạch Ly nhìn mình, chàng mỉm cười, nàng đi đi, nói rồi cầm lấy áo choàng phủ lên người mình và đứa trẻ. Chúng ta tiễn nàng. Bạch Ly cười nhìn chàng và đứa bé trong lòng, nói được rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chu Cảnh Vân bế đứa bé vừa dỗ vừa đi theo. Giang Vân ở cửa mở cửa ra, Bạch Ly đi đến ra hiệu cho Chu Cảnh Vân, ngoài trời gió lạnh, chàng đừng ra ngoài. Chu Cảnh Vân nói được, đứng trong sân không bước tiếp, nhìn Bạch Ly. Bạch Ly mỉm cười với chàng rồi vẫy tay với đứa trẻ đang khóc ré lên. Ta đi đây, bé khóc nhè, nói xong lại nhìn căn phòng nơi Hoàng Như đang ở, trong ánh sáng xanh lờ mờ. Cửa phòng đóng chặt, im lặng không một tiếng động, nhưng Bạch Ly dường như có thể nhìn thấy bóng người đứng sau cánh cửa. Nàng không nói gì thêm, thu hồi ánh mắt, quay người bước đi. Chu Cảnh Vân nhìn cánh cổng trống không trong khoảnh khắc, hơi thất thần, cánh cửa mở ra. Hoàng Như bước ra, đưa đứa trẻ cho ta cho nó bú. chàng cũng nên về đi, đừng để người nhà lo lắng. Chu Cảnh Vân ừ một tiếng, không nói gì, đưa đứa trẻ cho Hoàng Như, nhìn bà ôm đứa trẻ đi vào. Thế tử, ngài mau về đi, Giang Vân nói nhỏ. Phùng Nhi nói, vì ngài không về, hắn cũng bị đuổi ra ngoài. Sáng sớm chưa kịp ăn sáng, Chu Cảnh Vân bật cười, lắc đầu rồi lại gật đầu. Hít sâu một hơi, hôm nay chàng đi sắm thêm chút đồ đạc. Giang Vân vừa định đáp lời, lại bị Chu Cảnh Vân ngắt lời. Thôi đi, không cần nữa, ta tự lo, Chu Cảnh Vân nói rồi chỉnh lại áo choàng. Bước ra ngoài, ngươi cứ canh cửa cho tốt. Giang Vân cau mày, cửa này hình như cũng khó mà canh giữ. Cánh cửa này đột nhiên bị một tiểu thư phá vỡ. Tối qua thế tử đã giải thích là Bạch Ly, con gái út của Bạch Tuần, bị triều đình truy nã. Nói xong chuyện này thì không nói gì thêm. Nhưng, thế tử sao lại quen biết với tội phạm truy nã của triều đình? Còn tỏ ra như quen biết đã lâu. Còn đích thân lo liệu mọi chuyện. Còn có một đứa trẻ. Đứa trẻ này lại càng không có lời giải thích. Hai ngày một đêm đã xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ. Thôi đi, hắn cứ tiếp tục canh cửa thôi. Ánh sáng buổi sớm dần sáng lên. Những cỗ xe đón khách tại bến tàu lục tục rời đi. Bên bờ sông Kim Thủy lại trở nên yên tĩnh. Người giúp việc đứng dưới lâu thuyền tiễn khách ngáp dài. Đột nhiên mắt hoa lên. Có người xuất hiện trước mặt. A Thành, giọng nữ nói. Người giúp việc tên A Thành trợn tròn mắt, nhìn rõ người trước mặt, há hốc miệng. Bạch tiểu thư, nàng, Bạch Ly nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, ta cũng đến tiễn khách. Giờ đã tiễn khách xong, ta trở về rồi. A Thành ngây người nhìn nàng, rồi gật đầu. Đúng vậy, đã tiễn khách xong rồi. Tiểu thư mau lên thuyền nghỉ ngơi đi. Bạch Ly đi ngang qua hắn bước lên thuyền. Trên đường đi gặp những người khác cũng đều làm như vậy. Không gây ra chút náo động nào. Cũng không cần giải thích. Nhanh chóng lên đến tầng 3. Với tâm trạng nhẹ nhõm đẩy cửa ra. Trong phòng vẫn còn mờ tối do rèm cửa buông xuống. Có người đứng bật dậy. A Ly, ngươi về rồi. Bạch Ly sững sờ. Chưa kịp nhìn rõ người trong phòng, người đó đã chạy tới ôm lấy nàng. Tốt quá, ngươi không sao cả. Cách Chương.